百八身后 称呼 分目对台 您好请问您贵姓 新教姓海翁海怡 我姓张你呢 对海张共榜 我姓阮我叫阮梦雄 对好阮对了阮敏雄 你是来自越南的留学生吗 có phải bạn là du học sinh đến từ Việt Nam không? 是的，我是来自越南的留学生。 Vâng, tôi là du học sinh đến từ Việt Nam. 请问你家有几个人? Xin hỏi nhà bạn có mấy người? 我家有四个人，爸爸、妈妈、姐姐。和我 nhà tôi có bốn người bố mẹ chị gái và tôi 很高兴认识你 rất vui được quen biết bạn 我也是很高兴认识你 tôi cũng vậy rất vui vì được quen biết bạn 再见 tạm biệt 再见 ，tạm biệt